Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, thế tại sao ban đầu các người lại khuyên cô ấy ở lại Bắc Hàn? Nếu biết trước sẽ thế này tôi đã khuyên cô ấy sang Trường Cát rồi, hoặc đến một công ty hàng không nào đó, nhất định đều sẽ được trọng. Cửa phòng của chủ nhiệm Trần đang mở. Ông ấy vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, chân mày nhíu lại, nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu, thì thấy được một người đàn ông đẹp trai. Trẻ tuổi nhưng ông vẫn không biết cậu ta là ai, nhưng dù có là ai đi chăng nữa, bây giờ ông ta cũng không có thời gian để tiếp đón. Chủ nhiệm Trần nhìn người đứng bên cạnh cửa nói, thật có lỗi, bây giờ tôi sắp có một cuộc họp khẩn cấp. Nếu như cậu đến là để gặp tôi, vậy thì mời cậu ngồi đây chờ tôi một chút, vừa nói vừa từ phía sau bàn làm việc đi tới, vội vã ra khỏi văn phòng. Lương Tấn nhíu chân mày, đuổi theo. Lương Tấn, Minh Ngọc vẫn còn đứng bên cạnh cửa. Nhìn thấy anh đuổi theo chủ nhiệm Trần, nhỏ giọng gọi một tiếng, nhưng anh vẫn không quay đầu. Có bốn người đang ngồi trong phòng họp lớn. Tổng giám đốc Trương, giám đốc quản lý nhân sự, chủ nhiệm bộ phận tiếp viên và giám đốc bên bộ phận dịch vụ khách hàng. Tổng giám đốc Trương ngồi ở vị trí giữa, ghế chủ tịch. Người đứng đầu bộ phận chuyến bay bước tới ngồi ở ghế đầu bên phải và chủ nhiệm Trần đi tới ngồi xuống bên cạnh người đó. Phòng họp đã khép chặt cửa, Lương Tấn đứng bên ngoài. Chuyện cơ trưởng Vưu và các nhân viên phi hành đoàn khác bị khiếu nại, chắc hẳn mọi người ai cũng biết, biết chứ. Ngày đó sân bay Marco Polo ở Venice bị cháy, máy bay buộc phải hạ cánh tạm thời ở Milan, bởi vì có một khách hàng tên Phê Tu đột nhiên mất tích, nên nhân viên của chúng ta phải đi tìm rất lâu, còn phải sắp xếp khách sạn cho hành khách ở lại qua đêm, mãi cho đến trưa hôm sau mới cất cánh, bay đến Venice. Người của chúng ta đã phải chờ lâu như vậy mà anh ta còn bảo là không chờ sao? Tất cả mọi người trong phi hành đoàn không ai sai, kể cả cơ trưởng Vưu, chủ nhiệm Trần nói, chủ nhiệm bộ phận tiếp viên hàng không tiếp lời, đúng vậy, nằm ngoài trách nhiệm của tổ tiếp viên, điều các cậu nói, chúng tôi đều biết cả, tổng giám đốc Trương nói, nhưng Phê Tu này là cháu của bộ trưởng bộ ngoại giao nước M, chuyện này liên quan đến rất nhiều vấn đề. Một đất nước nhỏ như vậy, cũng có bộ ngoại giao Á, chủ nhiệm Trần nói, đương nhiên là có rồi, tổng giám đốc Trương nói. Vậy nên chúng ta phải thảo luận xem xử lý sao cho được, dù cậu ta có là ai đi chăng nữa, thì cũng nên xử lý theo quy định, chủ nhiệm Trần nói. Tổng giám đốc Trương khó xử, nhưng tôi phải lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng, chủ nhiệm Trần cau mày nói tiếp, nếu mấy người dám phạt cơ trưởng Vưu thì tôi sẽ từ chức, chủ nhiệm bộ phận tiếp viên hàng không, giám đốc quản lý nhân sự, và giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng không nói lời nào, chủ nhiệm Trần, anh đừng xúc động mà. Sao tổ bay lại có thể thiếu anh chứ? Nhưng vì để tránh đi những phiền phức không cần thiết, tôi nghĩ, có lẽ nên để cơ trưởng Vưu chịu thiệt lần này. Tôi không đồng ý, chủ nhiệm Trần kiên quyết phản đối. Giám đốc quản lý nhân sự im lặng một hồi lâu, không thì chúng ta bỏ phiếu thử xem. Ai tán thành việc tạm thời để cơ trưởng Vưu chịu thiệt một chút thì giơ tay. Giám đốc bộ phận dịch vụ khách hàng giơ tay. Tổng giám đốc Trương giơ tay. Còn lại ba người kia thì vẫn không nhúc nhích. Tổng giám đốc Trương đắn đo một lúc, nói. Nếu không làm như thế, vậy thì để cơ trưởng Vưu chuyển sang lái máy bay trong nước, còn máy bay quốc tế thì tạm thời ngưng lại, biện pháp này có lẽ ổn hơn đó, giám đốc quản lý nhân sự nói, loại máy bay Airbus A380 chỉ có cơ trưởng Vưu bay tốt nhất. Giờ đường bay quốc tế có rất nhiều, mạng lưới phức tạp cộng thêm nhiều khó khăn cơ trưởng gặp phải khi bay, những con đường như này cần có nhân tài như cơ trưởng Vưu đây, chủ nhiệm Trần nói, không phải công ty vừa có phi công mới tới sao? Tôi nhớ không lầm phi công ấy cũng lái loại máy bay này, giám đốc Trương lên tiếng, giám đốc quản lý nhân sự gật đầu, cũng là nữ cơ trưởng. Tên cô ấy là Minh Ngọc, tốt nghiệp học viện hàng không ở Canada. Đã bay được mấy tiếng của đường bay Edinburgh, không chút sơ sót nào, đúng đó, cơ trưởng Minh cũng có thể tạm thời thay thế cơ trưởng Vưu. Chờ qua khoảng thời gian này, cơ trưởng Vưu cũng có thể tiếp tục với đường bay quốc tế, giám đốc Trương nói. Cách này tôi nghĩ chắc được đó, giám đốc quản lý nhân sự gật đầu. Tôi tán thành với ý kiến này, chủ nhiệm bộ phận tổ tiếp viên gật đầu. Giám đốc bên bộ phận dịch vụ khách hàng cũng tỏ ý có thể làm. Chủ nhiệm Trần vẫn cau mày, chuyển Vưu cơ trưởng sang đường bay nội địa mà nói là vô cùng thiệt thòi. Tôi vẫn không đồng ý, bây giờ chỉ có mỗi chủ nhiệm Trần là không đồng ý. Trước tiên tôi phải hỏi ý kiến của cơ trưởng Vưu. Nếu như cô ấy không đồng ý chuyển sang đường bay nội địa, thì tôi cũng sẽ không đồng ý với quyết định này, chủ nhiệm Trần ngắt lời tổng giám đốc Trương, két một tiếng, cửa phòng họp bị đẩy ra, tất cả mọi người đều giật mình nhìn sang, Lương Tấn chậm rãi đi tới, trong tay cầm tập văn kiện. đi đến đứng trước mặt Tổng Giám Đốc Trương, giọng lạnh nhạt nói, thế tại sao ban đầu các người lại khuyên cô ấy ở lại Bắc Hàn? Nếu biết trước sẽ thế này tôi đã khuyên cô ấy sang Trường Cát rồi, hoặc đến một công ty hàng không nào đó, nhất định đều sẽ được trọng dụng. Cơ trưởng Vưu cũng được trọng dụng ở Bắc Hàn mà, Tổng Giám Đốc Trương nói. Lương Tấn nói từ tốn mà trịnh thượng, lúc nào cũng bị lôi ra chịu tội thay, là được nâng đỡ sao? Tất cả mọi người đều im lặng. Tổng Giám Đốc Trương đột nhiên hỏi, mà cậu là ai? Sao lại ở đây? Lương Tấn thản nhiên nói, tôi là ai không quan trọng. Cái này, mọi người cầm xem đi. Nói xong, anh cầm tập văn kiện vứt vào giữa bàn hội đồng, quay người bỏ đi. Cái gì đây? Mọi người trong phòng họp lên tiếng hỏi. Chủ nhiệm Trần đứng lên, đưa tay lấy tập văn kiện đến bên mình. Ông lật ra xem, rất nhanh đã ta, rồi cười một tiếng, nhìn Tổng Giám Đốc Trương nói, nếu chỉ vì vậy mà bắt cơ trưởng Vưu chịu tội oan, thì chắc tôi cũng phải khuyên cô ấy rời khỏi Bắc Hàn là được rồi. Mọi người vô cùng tò mò, rốt cuộc là có gì trong tập văn kiện đó mà lại khiến cho chủ nhiệm Trần phải nói ra như vậy. Cho tôi xem một chút, Giám Đốc Quản lý Nhân sự nhìn chủ nhiệm Trần nói. Chủ nhiệm Trần đưa tập văn kiện cho người đối diện. Người tên Phê Tu này đã từng khiếu nại qua các hãng hàng không khác như hãng hàng không Malaysia, hãng hàng không Thái Lan, hãng hàng không Bangkok, cùng với đủ loại lý do, thí dụ như máy bay đến trễ, đồ ăn không hợp vệ sinh, máy bay không chờ khách. Những người đang ngồi mở to mắt nhìn, dù sao thì người này cũng có họ hàng với Bộ Ngoại giao một nước. Mà sau khi anh ta khiếu nại như vậy, mỗi lần đều nhận được không ít tiền bồi thường, Giám Đốc Quản lý Nhân lực lại nói. Quan trọng nhất là, anh ta cũng không phải cháu trai của Bộ Ngoại giao nước M, anh ta chỉ là một người hết ăn rồi lại đi lừa đảo ở nước M thôi. Chuyện này, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Mà người mới nãy là ai thế? Tổng Giám Đốc Trương lại hỏi. Cơ trưởng mới đến của hãng hàng không Trường Cát, Lương Tấn, Giám Đốc Quản lý Nhân lực nói. Lương Tấn? Cậu ta chính là Lương Tấn sao? Chủ nhiệm Trần vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cậu ấy đang ở Bắc Hàn. Ông vội hỏi Tổng Giám Đốc Trương. Tổng Giám Đốc Trương, cuộc họp kết thúc rồi phải không? Ông ta khoát tay một cái, tan họp. À, đúng rồi, đem tập tài liệu này của Phê Tu công bố ra bên ngoài. Chủ nhiệm Trận đang ngồi liền đứng lên, vội vàng đi ra khỏi phòng họp. Nhưng bên ngoài đã sớm không thấy hình bóng của Lương Tấn đâu nữa. Lương Tấn ra khỏi tòa cao ốc của Bắc Hàn, đứng bên đường bắt xe. Minh Ngọc cũng đứng bên cạnh. Minh Ngọc hỏi, cơ trưởng Vưu thật sự sẽ không có chuyện gì chứ? Vậy thì tốt rồi, Minh Ngọc cười nói. Đúng rồi, Lương Tấn, chuyện em để anh cân nhắc về Bắc Hàn. Anh tính sao? Cô lại hỏi. Lương Tấn nói, quyết định của anh vẫn sẽ không thay đổi. Anh Tấn, anh thật sự là không nể mặt em chút nào sao? Khi em biết công ty cố ý muốn mời anh qua đây nên đã chủ động xin đi, em đã nói với bọn họ có lẽ là em sẽ thuyết phục được anh, vậy mà. Mặt của em có thể ném đi được luôn rồi đó, Minh Ngọc thở dài. Ai cũng khuyên như thế. Minh Ngọc nhớ tới Vưu Châu Châu cũng đã từng đi hỏi Lương Tấn, hai người các cô có khuyên đến cách mấy cũng không lay động được anh ấy, trong lòng cô ổn định lại một chút. Đi đây, một chiếc xe taxi lái đến, Lương Tấn nói một câu, rồi lên xe, chiếc xe rời đi. Vưu Châu Châu thức dậy, sau khi ăn xong thì đi tới trung tâm thương mại mua quần áo. Cô không biết rằng, chuyến bay đi Venice của cô và tổ bay đã bị khiếu nại, cả chuyện Lương Tấn tới Bắc Hàn nữa. Sau khi mua mấy chiếc váy, cô lại đến cửa tiệm nội y để mua đồ lót. Lúc thang cuốn vừa xuống đến tầng 2, Vưu Châu Châu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Cô vội vàng chạy nhanh ra khỏi thang, đối phương quẹo vào quầy hàng bán dao cạo ngay trước mặt. Vưu Châu Châu đi theo tới đó. Trên tay cô là những chiếc túi mua sắm, đành phải nhấc một bên cánh tay lên, rồi dùng ngón tay chọc vào lưng người phía trước. Người đàn ông đẹp trai ấy xoay người lại. Vưu Châu Châu cười hì hì, cơ trưởng Lương, anh nhìn cô một chút, ánh mắt dời xuống. Thấy được trên tay cô cầm túi mua sắm, trong đó có hai túi cô mua đều là đồ lót, lại còn nhiều màu sắc khác nhau đỏ, vàng, xanh, đen, trắng. Vưu Châu Châu nhướng mày cười nói, mỗi ngày phải phối với đồ đều không giống nhau. Cô đang giải thích với anh vì sao lại mua nhiều đồ lót nhiều màu đến thế, kiểu dáng cũng không giống nhau. Cô lại bổ sung thêm một câu. Lương Tấn nhìn sang một bên, thản nhiên nói, tôi không hỏi cô. Vưu Châu Châu cười mỉm, tôi cố ý nói cho anh biết, để anh hiểu rõ thêm về tôi. Lương Tấn quay người lại, tiếp tục chọn dao cạo râu, Vưu Châu Châu đứng bên cạnh anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn cằm anh, trên cằm anh lấp ló vài cọng râu, rất nam tính, cô thích. Lương Tấn mua dao cạo ba lưỡi có thể xoay tròn. Trong lúc chờ thang cuốn, anh nghiêng đầu nhìn xuống hai bàn tay trống không của mình, lại vươn người sang cầm lấy một bên túi mua sắm của cô. Tay còn lại của cô là hai chiếc túi chứa đầy đồ lót, Lương Tấn cau mày, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, tay kia, Vưu Châu Châu đem hai túi đồ còn lại đưa cho anh, cảm ơn cơ trưởng Lương, anh ở chỗ nào thế? Sau khi ra khỏi khu mua sắm, Vưu Châu Châu hỏi, chung cư Thanh Giang, lầu mấy? Phòng mấy? Lương Tấn nghiêng đầu khẽ liếc cô một cái, tòa nhà số 3, 1202, tôi ở chung cư Minh Giang. Tòa nhà số 5, 1601, chung cư Minh Giang và chung cư Thanh Giang cách nhau một con sông. Nối liền giữa hai bờ là một cây cầu lớn dài 5 cây số, cầu Thất Xảo. Chung cư Minh Giang nằm ở phía bắc của cầu, còn chung cư Thanh Giang thì nằm ở phía nam. Buổi tối, Bắc Thành lên đèn sáng rực, bắt đầu một buổi tối đẹp đẽ. Vưu Châu Châu chạy bộ qua cầu Thất Xảo, dừng lại ở đầu cầu, ngẩng đầu lên nhìn những ngọn đèn đủ mọi hình dạng. Lẫn trong các tòa nhà cao sang sát lẫn nhau cô tìm được chung cư Thanh Giang. Tay cô ấn ấn một số điện thoại. Cơ trưởng Lương, anh đã ngủ chưa? Giọng nam trầm ấm truyền đến tai của Vưu Châu Châu. Cô tựa lưng vào thành cầu, cầm điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn vào bảng chữ đỏ đề chữ chung cư Thanh Giang ở phía xa xa kia. Giọng tràn đầy vui vẻ, tôi đang đứng trên cầu Thất Xảo, nhìn thấy được mấy chữ chung cư Thanh Giang. Anh có thể thấy được tôi sao? Không nhìn thấy. Chắc chắn đến nhìn anh cũng không thèm nhìn. Lương Tấn đang ngồi trên sofa, lưng dựa vào thành ghế, hai chân vắt chéo, một tay cầm điện thoại, một tay cầm quyển sách, tùy tiện đặt trên đầu gối, cúi đầu đọc. Thật sự là anh không đi ra cửa sổ nhìn, bởi vì từ phòng anh nhìn ra thì chỉ thấy cầu Thất Xảo rất nhỏ. Vưu Châu Châu lại nói, anh đến bên cửa sổ nhìn thử đi. Lương Tấn ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích, anh còn lật tiếp một trang sách, nói, không thấy, trừ khi tôi nhìn bằng kính viễn vọng. Vưu Châu Châu phì cười, anh đang làm cái gì, đọc sách hoài không thấy chán sao, không có gì thì tôi cúp máy, anh ra đi, tôi chạy 5 cây số, bây giờ đi không nổi nữa, thật đó, hơi thở của cô có chút gấp rút. Lương Tấn chậm rãi khép sách lại, đặt lên trên ghế, cầm điện thoại ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài là ánh đèn lập lòe, sầm uất của thành phố. Ở giữa cầu Thất Xảo hiện lên một ánh đèn hồng nhạt, bên trên có rất nhiều người lui đến. Còn có ánh đèn xe ban đêm, từng điểm một, không rõ ràng. Lương Tấn, một lúc lâu, Vưu Châu Châu không nghe thấy gì từ anh, cô khẽ gọi tên anh một tiếng. Tôi phải đi ngủ sớm, Lương Tấn nói. Bây giờ vẫn còn chưa đến 9 giờ mà. 5 giờ sáng tôi còn có chuyến bay. Hả, lại phải bay, bay đi đâu? Cairo, cô thất vọng ta, một tiếng. Im lặng một hồi lâu, Lương Tấn cất tiếng, nhiều nhất là nửa tiếng sẽ đến. Nghe xong, Vưu Châu Châu lại ngạc nhiên, được. Tôi chờ anh. 5 phút sau, cô nhìn thấy một người đàn ông dáng người thẳng tắp từ xa đi đến. Cô phất phất tay, gọi, tôi ở đây. Lương Tấn đi đến trước mặt cô dừng lại. Vưu Châu Châu cười, đôi mắt khẽ cong, chào buổi tối, cơ trưởng Lương. Anh nhìn cô, chạy bộ. Vưu Châu Châu gật đầu, đúng vậy. Lương Tấn chậm rãi nói, 5 cây số, cô chạy bao lâu? Không lâu, chỉ có một tiếng mà thôi. Anh nhàn nhạt phun ra hai chữ, ốc sên. Anh có thể chạy bao lâu? Cô ngước cầm lên nhìn anh. 15 phút, thật hay giả đó, Vưu Châu Châu chớp mắt. Đương nhiên là thật rồi, tôi không tin. Ngày nào cũng phải nhìn thấy anh chạy thì mới biết là thật hay giả. Hai tay cô đặt sau lưng, khuỷu tay đặt trên thành cầu, quay đầu, lộ ra dáng vẻ lười biếng. Nói xong, Vưu Châu Châu vươn tay ra, sờ lên cầm anh. Lương Tấn nghiêng đầu tránh né tay cô, Vưu Châu Châu cong mắt cười, anh cạo râu rồi, nên không đâm vào người nữa, anh không trả lời. Đi đến thành cầu bên cạnh, cùng cô đứng song song với nhau ở đó. Chỉ là mặt đối mặt, hai hướng đối diện nhau. Lương Tấn nghiêng đầu nhìn ra mặt sông, dưới nước phản chiếu ánh đèn hai bên bờ, dưới nước dường như cũng có một thành phố sầm uất vậy. Lương Tấn, chân của tôi hết chịu nổi rồi, Vưu Châu Châu nói. Lương Tấn quay đầu, nhìn Vưu Châu Châu hơi nghiêng người, hai cánh tay ông lấy cổ, cả người dính hẳn vào người anh. Thân thể cô mềm nhũn, tìm chỗ ngồi nghỉ một chút, Lương Tấn đẩy tay cô ra. Mắt nhìn xung quanh, bây giờ tôi đi đâu cũng không nổi, trừ khi anh cõng tôi, nghĩ hay lắm, ánh mắt Lương Tấn vẫn còn đang nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, không thấy, đi theo tôi, nghỉ một hồi, anh nói. Vừa nói xong, anh lại xoay người đi đến trước mặt cô, Vưu Châu Châu chậm chạp leo lên lưng anh, Lương Tấn cõng cô đến bên dưới khu chung cư của anh. Ở đó có vài cái ghế dựa, Vưu Châu Châu được anh đặt ngồi trên một trong số đó, còn anh thì đứng bên cạnh. Đèn đường xanh nhạt rọi lên trên người của cả hai, ánh trăng mờ mịt, Vưu Châu Châu kéo lấy cánh tay của anh, ra hiệu ảo anh cùng ngồi xuống. Lương Tấn không nói gì, ngồi xuống, ở đây cũng không quá yên tĩnh, vẫn có người đi ngang qua, Vưu Châu Châu nói,

Một lát sau cô ấy sẽ đến tìm cô. Vưu Châu Châu đi vào trong khoang, ngồi xuống chỗ của mình. Bên trong buồng lái, Minh Ngọc mặc đồng phục của cơ trưởng, đội nón bay, đang cùng cơ phó nghiêm túc kiểm tra và đối chiếu một vài số liệu trước khi bay. Chờ tất cả hành khách lên máy bay xong xuôi, tiếp viên trưởng Vương gõ cửa buồng lái, báo cáo, cơ trưởng Minh, tất cả mọi người đều đã lên máy bay rồi, cô có cần xem qua danh sách hành khách trước không, có nhân vật lớn nào sao? Minh Ngọc ra hiệu nhờ cơ phó hai mở cửa, cô nhìn tiếp viên Vương đang đi tới hỏi. Tiếp viên trưởng Vương nói, cơ trưởng Vưu đang trên máy bay, Vưu Châu Châu. Minh Ngọc ngạc nhiên, Vưu Châu Châu như vậy mà lại ngồi trên chuyến bay cô lái. Cô ấy đi Cairo. Đến Cairo làm gì? Trong công ty lại đồn là tâm trạng cô ấy không tốt, không muốn nhận nhiệm vụ bay. Minh Ngọc lại hỏi, còn ai khác quan trọng nữa không? Tiếp viên trưởng Vương lắc đầu, không có. Mà cơ trưởng Minh có cần nhìn danh sách hành khách trước không? Không cần nhìn, Minh Ngọc nói, sau đó lại thuận miệng hỏi, trong công ty có người xem trước danh sách hành khách sao? Tiếp viên trưởng Vương cười nói, cơ trưởng Vưu. Mỗi lần trước khi bay cô ấy sẽ tự mình nhìn qua danh sách hành khách trước, vì sự an toàn cho chuyến bay, cô ấy sẽ nhớ kỹ tên của mỗi hành khách. Minh Ngọc nói, chuyện bên trong khoang, tổ tiếp viên không cần phải tốn công nhiều đâu. Một khi đã lên máy bay, mỗi người chúng ta đều có một công việc riêng, đều có phần mình phụ trách riêng. Chỉ cần làm tốt việc của mình, thì máy bay có thể bay thuận lợi rồi. Tiếp viên Vương gật đầu, tôi đã biết, bây giờ cô cứ trở về khoang chính đi. Cô ấy chợt nhận ra, cơ trưởng Minh mới tới này so với cơ trưởng Vưu phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Trở lại bên trong khoang hành khách thông báo, nói là máy bay sắp cất cánh, đề nghị mọi người cài thật chặt dây an toàn. Rất nhanh, máy bay đã cất cánh. Vưu Châu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, tiếp viên Vương đi đến hỏi cô có cần gì không? Vưu Châu Châu nói, không cần gì cả, tôi chỉ muốn ngủ bù thôi. Tiếp viên Vương cười, vậy thì tôi không dám quấy rầy cô nữa. Sau khi cô ấy rời đi, Vưu Châu Châu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Trong lúc mơ màng, có người kéo cô vào trong ngực. Cô ngẩng đầu, cười lớn, Lương còn chưa nói hết câu, Lương Tấn đã cúi đầu hôn cô. Môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau, hôn thật lâu. Anh để cô lên ngồi lên đám mây, hôn điên cuồng, không biết từ bao giờ. Anh đã ôm cô nằm lên đám mây ấy, vừa hôn vừa cởi nút quần áo cô. Mây trắng bốn phía kéo đến, che hai người họ lại. Dưới đám mây trắng, cuối cùng anh cũng mở được nút áo trước ngực cô, chậm rãi cúi đầu. Cơ trưởng Vưu, đột nhiên truyền đến giọng nói khiến cô bừng tỉnh. Cơ trưởng Vưu, thật may mắn khi có cô ngồi trên máy bay của tôi. Hy vọng cô sẽ chỉ bảo nhiều hơn, là Minh Ngọc. Thì ra cơ trưởng của chuyến bay lần này là Minh Ngọc. Vưu Châu Châu không kiên nhẫn nhìn người con gái trước mặt, thật đáng ghét. Cơ trưởng Vưu, tôi đã xin phép đại không lưu là sẽ bay thẳng chuyến này, có thể đến sớm 30 phút, Minh Ngọc đắc ý nói. Vưu Châu Châu hiếp mắt. Minh Ngọc cười khẽ, cơ trưởng Minh, xin chỉ bảo. Minh Ngọc vừa vào Bắc Hàn thì được nghe chuyện Vưu Châu Châu đã vượt qua giông bão như thế nào. Lần đó, cả tổ bay đều được công ty khen ngợi. Cô biết, trong ngành phi công này Vưu Châu Châu rất được kính nể. Vì để hiểu rõ được Vưu Châu Châu hơn, cô đã âm thầm điều tra lý lịch của cô ấy. Vưu Châu Châu tốt nghiệp trường Đại học Maxi, đứng trong top 3 của trường. Trong những người đang theo học ngành phi công lúc đó, Vưu Châu Châu là sinh viên ưu tú nhất, các giáo viên theo dạy rất thích cô. Sau khi tốt nghiệp, trở về nước Vưu Châu Châu tới làm việc ở Bắc Hàn, phải bay từ 5 tới 8 năm mới có thể được thăng chức lên làm cơ trưởng, nhưng Vưu Châu Châu chỉ mất 3 năm. Thăng chức lên làm cơ trưởng xong đã bay được hơn 4.000 giờ. Từ trước tới giờ không hề phạm sai lầm khi bay, có hai lần vượt qua giông bão cứu sống hàng trăm mạng sống của hành khách, cô chỉ bay ít hơn Vưu Châu Châu 200 giờ. Nhưng thay vào đó, cô lại trẻ hơn cô ấy vài tuổi. Cái này đáng để tự hào. Huống chi, cô chưa hề phạm chút sai lầm nào cả, đứng bên cạnh Vưu Châu Châu, mở miệng nói chỉ bảo. Kỹ năng bay của Minh Ngọc và Vưu Châu Châu cũng ngang bằng nhau, cô chắc chắn rằng Vưu Châu Châu sẽ không thấy cô phạm lỗi nào. Mí mắt Vưu Châu Châu hơi nhướng lên, trên mặt hiện lên sự không kiên nhẫn khi bị quấy rầy giấc ngủ. Cô nói, ngoài việc bảo đảm bay an toàn, vững chãi thì còn phải lưu loát lựa chọn lấy một phương án để giải quyết. Đó là chuyện mà một người cơ trưởng nhất định phải làm được, nhưng mà có làm được hay không cũng phải có hiểu biết chuyên môn trong ngành. Ở đây chẳng cần mấy thứ lòe mắt thiên hạ, không được phép khoe khoang. Minh Ngọc cau mày, cô không nghĩ đến Vưu Châu Châu sẽ nói như thế. Vưu Châu Châu lại nói tiếp. Cô đến cho ý kiến trước mặt tôi thì không cần phải che giấu. Tôi sẽ không coi cô là đối thủ đâu. Vưu Châu Châu quá thẳng thắn, Minh Ngọc tạm thời còn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp, bởi vì cô không có đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi. Vưu Châu Châu nở nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Thật sao, cuối cùng Minh Ngọc cũng đã lên tiếng. Lúc cô bay ở Edinburgh ai cũng ngưỡng mộ, không có ai bay tốt hơn cô cả. Vưu Châu Châu hạ chân mày, quay đầu, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, tôi phải tiếp tục đi ngủ rồi. Cơ trưởng Minh nếu như có thể gọi tôi dậy nửa tiếng trước khi đến Cairo, vậy thì càng tốt. Minh Ngọc liếc mắt nhìn Vưu Châu Châu đang nhắm mắt lại, quay người đi về phía buồng lái. Vưu Châu Châu thở dài, cho dù cô có ngủ lại lần nữa, thì vẫn không thể tiếp tục giấc mơ vừa rồi. Giấc mơ lúc nãy thật đến mức khiến cô tim run mặt đỏ, tuyệt không thể tả. Minh Ngọc trở lại buồng lái, máy bay đang ở chế độ lái tự động. Không có vấn đề gì sao, cô ngồi xuống ghế lái, cài dây an toàn, nghiêng đầu hỏi cơ phó. Cơ phó gật đầu, không có gì. Minh Ngọc hỏi thế nhưng vẫn kiểm tra lại máy móc. Cơ trưởng Minh, cô có thể nghỉ ngơi một lúc, cơ phó nói. Hồi nữa tôi sẽ nghỉ. Minh Ngọc nhìn bản đồ, cười nói, chúng ta sẽ đến không phận của Jordan nhanh thôi. Đúng vậy, chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi. Vì cơ trưởng Minh đã xin bay thẳng, nên sẽ tiết kiệm được nửa tiếng, cơ phó lại tiếp tục gật đầu. Một lát sau, Minh Ngọc đứng dậy nói cô sẽ đi nghỉ ngơi. Chờ đã, cơ phó một đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Minh Ngọc nhìn về phía cơ phó. Trục trặc động cơ rồi, cơ phó hai cũng nhìn thấy, cũng lên tiếng cùng lúc với cơ phó một. Minh Ngọc vội xoay người lại, nhìn về phía động cơ bên phải. Trên máy chuyển sang màu đỏ, biểu thị rằng một động cơ đã ngừng hoạt động. Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế lái, đồng thời nói, theo dõi kỹ các động cơ khác, máy bay vẫn tiếp tục lộ trình. Minh Ngọc vội liên lạc với đài không lưu, tự mình theo dõi trong chốc lát, máy bay vẫn bay trong tình trạng tốt đẹp. Cô cầm bộ đàm, bắt đầu cất tiếng, xin chào quý khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay chúng ta. Một động cơ hiện giờ đã bị trục trặc, nhưng xin mọi người không cần phải lo lắng, máy bay này có tận 4 động cơ. Vì ba động cơ kia vẫn hoạt động tốt, nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục bay. Máy bay của chúng ta sẽ đến sân bay quốc tế Cairo sớm hơn 30 phút, Vưu Châu Châu bị âm thanh thông báo đánh thức, mở mắt. Bên trong khoang máy bay, các hành khách sau khi nghe xong đột nhiên ồn ào, động cơ không hoạt động, vì sao động cơ lại không hoạt động cơ chứ? Này, có thật sự sẽ không ảnh hưởng đến chuyến bay không thế? Tiếp viên trưởng Vương nghe được thông báo của cơ trưởng, lắp bắp kinh hãi, khẩn trương đi đến buồng lái. Cô ấy muốn xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Vừa đi được vài bước, nhìn thấy cả ba người bên trong buồng lái vẻ mặt nghiêm nghị. Cơ trưởng Minh, một động cơ bị trục trặc ấy sẽ không sao chứ? Minh Ngọc đáp lời, không có việc gì đâu. Tiếp viên Vương yên tâm. Vưu Châu Châu nhanh chóng cảnh giác, nghĩ thầm, đừng có mà tiếp tục xảy ra trục trặc gì nữa. Trong lúc này, trong buồng lái lại truyền đến một tiếng hỏng bét rồi, là giọng của cơ phó. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình. Lại thêm một động cơ nữa bị mất đi hiệu lực. Minh Ngọc nhanh chóng liên lạc với đài không lưu, báo rằng máy bay có hai động cơ không hoạt động, nhân viên kiểm soát hỏi thăm tình hình máy bay. Minh Ngọc nói, vẫn còn đang bay. Sau khi nhận được câu trả lời, nhân viên kiểm soát nói, phiền mọi người để ý kỹ đến tình trạng máy bay, nếu như có vấn đề gì thì phải liên lạc với chúng tôi ngay lập tức. Minh Ngọc trả lời, rõ. Tiếp viên trưởng Vương không khỏi lo lắng, nhìn Minh Ngọc, sẽ không còn động cơ nào xảy ra vấn đề nữa chứ? Chắc là không, Minh Ngọc nói. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu thủ tục thông báo với hành khách, xin chào mọi người, tôi là cơ trưởng. Cho đến thời điểm hiện tại đã có hai động cơ bị trục trặc. Nhưng xin mọi người đừng lo lắng, máy bay vẫn sẽ tiếp tục chuyến hành trình. Lúc này, Vưu Châu Châu lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía buồng lái. Vừa đúng lúc tiếp viên trưởng Vương đi ta, nhìn thấy cô, vội lên tiếng, cơ trưởng Vưu. Cô hỏi, cơ trưởng Minh vẫn sẽ tiếp tục lộ trình. Tiếp viên Vương gật đầu, đúng vậy. Vưu Châu Châu đi đến trước mặt cô ấy, sau đó lại bước qua, đi thẳng về phía buồng lái. Cơ trưởng, tiếp viên Vương vừa gọi được hai chữ, Vưu Châu Châu đã bước vào bên trong buồng lái. Vẫn còn theo kế hoạch bay ban đầu sao? Khi vào đến nơi, Vưu Châu Châu đã lên tiếng hỏi. Minh Ngọc không ngờ rằng Vưu Châu Châu sẽ vào. Cô quay đầu nhìn cô ấy, nói, đúng vậy, hai động cơ còn lại vẫn hoạt động bình thường, vẫn ổn để bay đến Cairo. Dù cho chỉ còn lại một động cơ thôi thì cũng đủ để máy bay hạ cánh tạm thời một cách an toàn. Bây giờ không phải là lúc sử dụng kiến thức trong sách, Vưu Châu Châu ngắt lời Minh Ngọc. Cô ta nhíu mày, cơ trưởng Vưu có ý kiến gì sao? Nhanh chóng chuẩn bị hạ cánh tạm thời, Vưu Châu Châu nhìn lướt qua bản đồ trên màn hình, nhìn thấy sắp đến Jordan. Cô nói tiếp, chuẩn bị hạ cánh tạm thời xuống sân bay Queen Alia. Minh Ngọc nói, tổng cộng có 4 động cơ, chỉ có 2 cái không hoạt động mà thôi. Vậy cô muốn chờ đến khi cả bốn cái đều mất đi hiệu lực mới vừa lòng? Sao tất cả có thể mất đi hiệu lực cùng một lúc được? Cho dù không mất đi hiệu lực, tôi cũng đề nghị cô nên hạ cánh tạm thời xuống Jordan. Tôi là cơ trưởng, mọi chuyện đều đó tôi quyết định. Vậy thì mời cô quyết định. Tiếp viên trưởng Vương lại quay trở lại, đứng trước cửa buồng lái. Cô và các cơ phó trong buồng lái đều nhìn Vưu Châu Châu và Minh Ngọc. Không biết rằng liệu cơ trưởng Minh có nghe những gì cơ trương Vưu nói hay không? Bầu không khí bên trong buồng lái nhanh chóng trở nên áp bức. Minh Ngọc nhìn Vưu Châu Châu, vài giây sau, nghiêm túc nói ra, tiếp tục bay như dự tính. Nói xong, cô ta đảo mắt nhìn qua Vưu Châu Châu, sau đó lại nhìn cơ phó, rồi ánh mắt một lần nữa dừng lại trên màn hình. Vì là sự lựa chọn của cơ trưởng, cả hai vị cơ phó kia cũng chỉ có thể nghe theo. Bọn họ ngồi xuống vị trí của mình, đem tinh thần và thể lực đặt trên hệ thống giám sát. Tiếp viên trưởng Vương đứng trước cửa buồng, có chút lo lắng, nhưng trên máy bay, cơ trưởng là người có quyền quyết định làm bất cứ chuyện gì. Nhớ đến lúc cô đi theo Vưu Châu Châu bay xuyên qua cơn bão, cả đời đều không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như thế nữa. Vưu Châu Châu nhìn thấy cả hai cơ phó của Minh Ngọc đều hết sức tập trung vào việc giám sát, nhíu chân mày. Nhưng lần này cô không phải là cơ trưởng, nên không có quyền được lên tiếng ở đây. Cơ trưởng Vưu, cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức để máy bay và hành khách được an toàn. Cơ phó quay đầu, nói với Vưu Châu Châu một câu. Cô khẽ liếc nhìn bên ngoài buồng lái, lại nhìn đến tình trạng trên màn hình. Trước mắt thì bay vẫn ổn, vẫn chưa có vấn đề gì. Tình trạng bay vẫn rất tốt. Minh Ngọc quay đầu lại nhìn Vưu Châu Châu nói. Sắc mặt cô hơi trầm xuống, tôi hy vọng rằng, cô lúc nào cũng phải lấy sự an toàn và mạng sống của hành khách đặt lên hàng đầu. Đương nhiên, lúc nói lời này, Minh Ngọc đã quay người lại, không nhìn thấy cô. Cô ta đưa lưng về phía Vưu Châu Châu lại nói, hôm nay cơ trưởng Vưu cô đây là hành khách, phiền cô nếu không có việc gì nữa thì có thể quay lại chỗ ngồi của mình ở khoang hành khách. Vưu Châu Châu biết bản thân mình có nhiều lời cũng vô ích, xoay người đi ra khỏi buồng lái. Lúc đến cửa, cô thoáng nhìn thấy tiếp viên trưởng Vương. Tiếp viên Vương tranh thủ thời gian ở cùng với Vưu Châu Châu, có chút lo âu hỏi, cơ trưởng Vưu, chỉ còn có hai động cơ hoạt động, liệu sẽ không sao chứ? Chỉ mong là không sao, Vưu Châu Châu nói, cô về đến chỗ ngồi của mình. Bên trong khoang, không ít hành khách bàn luận về chuyện động cơ gặp vấn đề, bọn họ còn bởi vì chuyện cả hai động cơ gặp trục trặc mà không khỏi lo lắng. Tiếp viên trưởng Vương vì muốn trấn an hành khách, nên đã thông báo, xin chào mọi người, máy bay vẫn bay bình thường không gặp vấn đề gì, xin mọi người đừng quá lo lắng. Rất nhiều hành khách kéo tấm che nắng xuống. Nhìn thấy bên ngoài mây trắng, ánh mặt trời tươi sáng. Máy bay đúng là vẫn đang bay bình thường. Mọi lo lắng của hành khách đều theo đó mà lắng xuống, có người kéo tấm che nắng xuống tiếp tục nghỉ ngơi hoặc đọc sách, báo. Vưu Châu Châu không thể nào yên tâm hoàn toàn được, liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên trong buồng lái, cơ phó cười, nói, đã đến không phận của Jordan rồi, đã nhận tín hiệu của GZL-347, nhân viên đại không lưu Jordan chủ động liên lạc. Minh Ngọc trò chuyện cùng với người nọ một chút. Đài không lưu thông báo thời tiết hiện tại để máy bay tiếp tục duy trì độ cao. Bây giờ yên tâm rồi chứ, Minh Ngọc nhìn về phía đó, vừa rồi cậu cũng đứng về phía cơ trưởng Vưu, đúng không? Cơ phó một cười cười. Máy bay A380 là loại máy bay tân tiến nhất hiện nay, bốn động cơ không thể dễ dàng hỏng toàn bộ được, có thể tiếp tục bay, không cần phải hạ cánh tạm thời, Minh Ngọc nói. Cơ phó một, có thể tới Cairo theo đúng lịch trình là tốt rồi, không chỉ đúng theo lịch trình trước đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có mà còn sớm hơn nửa tiếng. Đừng quên tôi đã xin bay thẳng, Minh Ngọc nói bằng giọng tự hào. Các hành khách thân mến, máy bay đã bay đến không phận của Ai Cập. Sau đó, Minh Ngọc lại tiếp tục thông báo. Khi vừa dứt lời, Minh Ngọc chợt phát hiện một trong hai động cơ còn lại đột nhiên có gì đó khác thường. Động cơ thứ ba đã mất đi hiệu lực. Minh Ngọc nhíu chân mày. Cơ phó cũng phát hiện, cơ trưởng Minh, lại thêm một động cơ nữa gặp trục trặc, cậu ta gọi lớn. Cơ phó hai nhìn sang, cũng giật nảy cả mình. Làm sao bây giờ, cơ phó một vội hỏi Minh Ngọc. Trong lòng cô tự nhủ, chắc chắn sẽ không mất hiệu lực cả bốn động cơ cùng một lúc được. Chắc chắn sẽ không giống những gì Vưu Châu Châu nói, cả bốn động cơ đều không hoạt động. Cô nói, bây giờ chúng ta đã đến Ai Cập rồi. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là sẽ đến sân bay quốc tế Cairo, không được. Động cơ thứ tư gặp phải sự cố. Tất cả bốn cái đều không hoạt động, cơ phó kinh hoàng la lên. Minh Ngọc đẩy cán motor, không có chút phản ứng. Tất cả đều không thể hoạt động, làm sao bây giờ, cơ phó hai hoảng sợ. Vưu Châu Châu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Máy bay vẫn duy trì độ cao khi nãy, rất bình thường, nhưng rồi cô phát hiện ra máy bay đang dần dần hạ xuống, xuyên qua từng đám mây hạ xuống mà không hề tăng độ cao. Cô lập tức trở nên cảnh giác, đúng lúc này, bên trong máy bay xảy ra tình trạng sốc nảy, đồng thời, máy lạnh trong khoang cũng ngừng hoạt động. Nóng quá đi, tại sao máy lạnh lại đột nhiên tắt vậy? Máy lạnh bị hư sao? Tiếp viên hàng không à, làm ơn mở lại máy lạnh đi chứ, hành khách ồn ào kêu than. Vưu Châu Châu nhíu mày, chuyện cô lo lắng đã xảy ra. Cô nhanh chóng mở dây an toàn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vội vàng chạy nhanh đến buồng lái. Cơ trưởng Vưu, lúc thấy cô chạy ngang qua, tiếp viên trưởng Vương ngạc nhiên gọi lớn. Vưu Châu Châu không trả lời, nhanh chóng đến bên ngoài buồng lái, gõ cửa. Cửa buồng mở ra, cơ phó hai đứng sau cửa, hốt hoảng lên tiếng, cơ trưởng Vưu. Cô không thèm để ý đến cơ phó hai, ánh mắt lướt đến màn hình. Cả bốn động cơ đều không hoạt động. Minh Ngọc vẫn bình tĩnh, nói với đài không lưu, báo cáo rõ tình trạng của máy bay. Nhân viên kiểm soát tiếng Anh có vẻ không được tốt lắm, Minh Ngọc đã rất vất vả để báo cáo. Cả bốn động cơ của máy bay đều mất đi hiệu lực, yêu cầu được hạ cánh tạm thời, Minh Ngọc nói, đề nghị hạ cánh tạm thời. Hạ cánh tạm thời. Hạ cánh tạm thời, Minh Ngọc liên tục lặp lại câu nói. Vưu Châu Châu nhíu mày, đây không phải là lúc hạ cánh tạm thời, mà phải hạ cánh khẩn cấp. Bộ đàm truyền đến một giọng tiếng Anh không mấy lưu loát, được, đừng gấp, xin hãy dùng hết sức để bảo trì tình trạng của máy bay, tôi sẽ thông báo xuống sân bay để các máy bay khác dời ra. Minh Ngọc quay đầu, nhìn Vưu Châu Châu, không lên tiếng. Cô không quan tâm, quay đầu trở về, một lần nữa thử khởi động máy, nhưng dù có thử bao nhiêu lần cũng không thể khởi động lại được. Minh Ngọc cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn lấy bản đồ, nhìn máy móc rồi lại nhìn máy bay đang hạ độ cao dần dần, vẫn có thể chuyển động theo quán tính, sẽ không sao. Trong lịch sử của những chuyến bay, cũng đã từng có chuyến bay dựa theo lý thuyết đó để hạ cánh, Minh Ngọc nói. Vưu Châu Châu lên tiếng, máy bay chao đảo so với 18-1, dựa theo độ cao hiện tại, nhiều lắm chỉ có thể chuyển động theo quán tính chừng 50 cây số. Minh Ngọc tính toán một chút, gật đầu. Vưu Châu nhìn lên bản đồ trên máy, vẻ mặt nghiêm túc nói, khoảng 140 km nữa sẽ đến sa mạc Sahara, có thể bay được thêm khoảng 150 km nữa, để tránh được sa mạc. Chắc chắn, Minh Ngọc nói, không, tốt nhất là nên hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc, Vưu Châu Châu ngắt lời Minh Ngọc. Tại sao, giọng điệu Minh Ngọc có phần không đồng ý, khi bay qua khỏi sa mạc chúng ta vẫn chưa đến sân bay ngay được, ngược lại sẽ có rất nhiều người dân và du khách. Tốt nhất vẫn nên hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc. Minh Ngọc nhíu mày, tôi có xem được một đoạn video. Cũng có một chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc, vì tiếp đất nhanh nên máy bay đã tan rã. Boeing 737, Vưu Châu Châu trầm giọng nói. Đúng vậy, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Vưu Châu Châu nhìn đồng hồ theo dõi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ buồng. Cô, Vưu Châu Châu lại nói tiếp với Minh Ngọc. Tôi có thể, Minh Ngọc nói, ngồi bất động trên ghế lái. Vậy mà cũng nói là cô có thể sao, cô mặt lạnh, đừng có cố gắng thể hiện nữa. Giờ phút này, khi máy bay đang bay theo quán tính, thì độ cao vẫn liên tục giảm xuống. Bên trong khoang máy bay, hành khách bắt đầu cảm thấy được bản thân mình đang dần mất trọng lượng và chồng chành theo máy bay. Tiếng con nít khóc la, tất cả mọi người đều có cùng một câu hỏi là chuyện gì đang xảy ra. Tiếp viên trưởng Vưu khẩn trương chạy đến buồng lái, xem thử tình hình. Bên trong buồng lái, hai người kia đang đối mặt với nhau. Minh Ngọc ngồi trên ghế lái, còn Vưu Châu Châu thì đứng đó, cô ngồi sang một bên, Vưu Châu Châu lên tiếng. Minh Ngọc đáp lại, tôi là cơ trưởng, cô mau thay đổi tốc độ phù hợp, khống chế máy bay đi, Vưu Châu Châu lạnh lùng nói. Dĩ nhiên tôi có thể làm được, Minh Ngọc có lời nhắc nhở của Vưu Châu Châu, mau chóng khống chế tốc độ của máy bay, dùng lực cản của máy bay để duy trì tốc độ hợp lý. Minh Ngọc khống chế không tồi, cảm giác mất trọng lực và sốc nảy trên máy bay không còn mạnh như ban nãy nữa. Vưu Châu Châu đứng ở một bên, không dám lơ là tình hình dưới mặt đất, cơ phó một ngồi bên cạnh đứng dậy nhường chỗ cho Vưu Châu Châu ngồi xuống, đã đến sa mạc rồi, cơ phó hai lên tiếng, đúng là phải hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc, cơ phó một nói. Minh Ngọc bất chợt nhớ đến hình ảnh chiếc máy bay bị tan rã kia, lúc này tay có chút run rẩy, thế là thân máy bay lập tức nghiêng quá giới hạn, hành khách bên trong khoang không ngừng hét lên, kéo cô ấy ra, Vưu Châu Châu quay đầu nhìn cơ phó hai đang đứng đó. Minh Ngọc lấy lại tinh thần, hấp tấp xoay chuyển tình hình, cố gắng kiềm chiếc máy bay lại để nó không phải lộn vòng, nhưng vẫn không điều khiển được. Máy bay cứ hạ xuống, lại tiếp tục chồng chành. Hành khách càng lúc hét lên càng lớn, cơ phó một đang đứng bị máy bay lắc đến mức ngã quỵ xuống sàn, Còn tiếp viên trưởng Vương chạy đến cũng ngã xuống. Minh Ngọc cau mày, mím môi, sau đó buông bánh lái, mở chốt tháo dây đai an toàn rồi nhường chỗ cho người bên cạnh. Vưu Châu Châu nhanh chóng ngồi xuống ghế lái, còn Minh Ngọc thì ngồi bên cạnh trợ giúp. Cô dùng một tay điều khiển cánh phụ, hai mắt nhìn vào bảng đồng hồ. Máy bay nhanh chóng trở nên ổn định, vì đã mất đi toàn bộ động cơ nên phải vừa bay vừa hạ độ cao. Đã thấy được sa mạc rồi, cơ phó Mục từ dưới sàn đứng dậy nhìn ra cửa sổ bên ngoài buồng. Minh Ngọc nhìn theo thì thấy máy bay đang lao nhanh xuống mặt đất. Vưu Châu Châu vẫn đang cố gắng hết sức để khống chế tốc độ cũng như cả máy bay. Sắp chạm đến mặt đất, cơ phó hai la lớn. Cơ phó hai vừa dứt lời thì máy bay cùng với cát của sa mạc đụng vào nhau. Hình ảnh máy bay vừa đụng phải mặt đất đã tan ra lập tức xuất hiện trong đầu Minh Ngọc một lần nữa. Cô ta không kiềm chế được lại vội vàng nhắm chặt mắt lại. Khi Vưu Châu Châu vừa cho máy bay đáp xuống mặt đất, cát vàng cũng theo đó mà bay đầy trời. Một giây sau, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Lương Tấn đưa tay nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa. Chuyến bay mà Vưu Châu Châu ngồi là của Bắc Hàn, đoán chừng cô cũng đã đến sân bay. Anh cầm điện thoại lên kiểm tra thông tin của máy bay. Lúc Lương Tấn nhìn thấy tình hình của máy bay khi kiểm tra thông tin chuyến bay, trong lòng không khỏi giật mình, hạ cánh khẩn cấp. Vưu Châu Châu ngồi trên chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp đó, không những thế lại còn hạ cánh trên sa mạc. Lương Tấn bất thình lình đứng dậy, đến bên cạnh cửa sổ, lập tức gọi điện thoại cho Vưu Châu Châu. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói tiếng Anh nói rằng số điện thoại này đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Anh lại nhanh chóng gọi điện thoại cho bên đường dây nóng của Bắc Hàn. Điện thoại công ty vẫn đang bận, anh hoàn toàn không gọi được. Cuối cùng đành phải từ bỏ, tại sao máy bay lại hạ cánh khẩn cấp? Rốt cuộc thành công hạ cánh khẩn cấp không? Tay Lương Tấn nắm chặt lấy điện thoại di động, buông thõng bên người, anh không liên lạc được với Bắc Hàn, không biết được tình hình đang xảy ra như thế nào. Chuyện này không thể nào khiến người ta bình tĩnh được. Anh nhớ lại, suy nghĩ, hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc vô cùng nguy hiểm, mà lúc anh kiểm tra thông tin lại biểu thị hạ cánh khẩn cấp, vậy thì máy bay cũng không có mất liên lạc, chắc chắn nhân viên cứu hộ sẽ tìm được bọn họ. Máy bay hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc Sahara, cách Cairo không xa, trước hết chắc chắn là nhân viên cứu hộ gần đó sẽ cho người tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Lương Tấn nhanh chóng gọi điện thoại đến trung tâm cứu hộ Cairo. Xin chào, cho hỏi chuyến bay GLJ-347 vừa hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc Sahara đã cho người đi tìm chưa? Chúng tôi vừa cử người đi rồi. Máy bay không bị mất liên lạc, vì sao lại phải hạ cánh khẩn cấp? Các anh đã liên lạc với nhân viên phi hành đoàn chưa? Có biết cụ thể là rơi ở đâu không? Tình trạng của hành khách trên máy bay như thế nào? Tiên sinh, anh hỏi nhiều như vậy chúng tôi cũng không trả lời được. Còn về vấn đề tình trạng cụ thể thì phải đợi sau khi chúng tôi tìm thấy rồi mới biết được. Lương Tấn hơi cố ý nhấn cao giọng, địa điểm máy bay hai cánh cũng không trả lời được. Có liên lạc được với nhân viên phi hành đoàn hay không cũng không trả lời được. Nhân viên bên đội cứu hộ ngừng lại một chút, nói, chúng tôi vừa nhận được vị trí hạ cánh, cách Cairo chừng 10 km về phía đông. Kết thúc cuộc trò chuyện cùng với nhân viên cứu hộ, Lương Tấn nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn, thuê xe việt giả lái về hướng sa mạc Sahara. Máy bay chạy đất, khiến cát vàng bay đầy trời, mọi người trên máy bay không nhìn thấy được tình hình bên ngoài. Bên trong khoang truyền đến một tràng kêu khóc, Vưu Châu Châu nhìn chăm chú vào máy tính, để xác định phương hướng cũng như địa hình. Minh Ngọc từ từ mở mắt ra, không nhìn thấy gì bên ngoài, nhưng cô phát hiện máy bay vẫn còn hoạt động. Máy bay không bị tan rã. Phản ứng đầu tiên của cô chính là như thế, nhìn máy móc vẫn sáng, tốc độ trên máy bay cũng giảm xuống. Cuối cùng cũng ngừng ở con số 0, máy bay dừng lại, những hạt cát bay khắp nơi dần dần lắng xuống, qua cửa sổ buồng lái, Minh Ngọc nhìn thấy được cả một vùng cát vàng. Làm được rồi. Làm được rồi. Cơ trưởng Vưu làm được rồi, máy bay hạ cánh khẩn cấp thành công. Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp thành công, cơ phó 1 và cơ phó 2 reo hò hạnh phúc, bên trong khoang hành khách, mọi người ai cũng hò la, tiếp đất. Tiếp đất. Chúng ta đã trên mặt đất. Máy bay không bị vỡ, tất cả mọi người hết sức vui vẻ, Vưu Châu Châu đường đường chính chính ngồi trên ghế lái, cũng không nhúc nhích, GZL-347. Tình trạng sao rồi? Tình trạng sao rồi, bộ đàm vẫn còn hoạt động, truyền đến giọng nói ngắt quãng của nhân viên kiểm soát. Minh Ngọc nhìn về phía Vưu Châu Châu, không biết vì sao cô ấy lại ngồi yên, đang muốn lên tiếng gọi cơ trưởng Vưu thì thấy Vưu Châu Châu chậm rãi cầm lấy bộ đàm, trả lời, đã hạ cánh khẩn cấp thành công. Các hành khách trên máy bay như thế nào? Vưu Châu Châu nghe được tiếng của hành khách và hai cơ phó trong khoảng reo hò. Cô nói, tất cả mọi người đều an toàn, còn máy bay thì tôi không biết, nhưng dù có gì đi chăng nữa, xin các anh hãy mau chóng sắp xếp nhân viên cứu hộ đến, xin cơ trưởng yên tâm, trung tâm cứu hộ Cairo đã cử người đến. Vưu Châu Châu quay đầu, vừa hay nhưng thẳng vào mắt Minh Ngọc, thông báo, sơ tán hành khách, cô nói. Minh Ngọc gật đầu, bắt đầu thông báo, máy bay chúng ta đã hạ cánh khẩn cấp thành công trên sa mạc Sahara. Sau khi cửa khoang mở, xin mọi người tự động ra khỏi khoang, động cơ gặp trục trặc, không thể di chuyển, cũng không thể cung cấp năng lượng, vì nguồn điện là năng lượng chính được sử dụng, giúp hoạt động máy móc và các hệ thống trên máy bay. Máy lạnh bên trong khoang không hoạt động, vô cùng nóng, nhất là khi ở một nơi như trên sa mạc, thì lại càng thêm nóng. Tất cả mọi người đều muốn xuống máy bay. Cửa khoang mở ra, hành khách từng người một đi ra khỏi máy bay. Vẫn còn nguồn điện khẩn cấp, cơ trưởng Minh ở lại trên máy bay cố gắng liên lạc với đội cứu hộ đi, Vưu Châu Châu nói. Minh Ngọc không chút phản đối, bởi vì cô là cơ trưởng của chiếc máy bay này, là việc mà một cơ trưởng cần phải làm, không thể trốn tránh trách nhiệm được. Sau cùng, khi tất cả mọi người đã xuống máy bay, Minh Ngọc một mình ở lại cố gắng liên lạc với đài không lưu và đội cứu hộ. Chúng tôi sẽ đến chỗ mọi người nhanh thôi, xin đừng lo lắng, một nhân viên cứu hộ nói. Lúc này, trên sa mạc trời vẫn nắng chang chang, nhiệt độ bên ngoài máy bay cũng không thấp. Hành khách đứng dưới ánh mặt trời ở sa mạc cũng không thoải mái gì. Vưu Châu Châu và hai cơ phó đứng cùng một chỗ. Cơ phó một cười khen cô quá lợi hại, gương mặt cô không chút cảm xúc, đưa tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mỗi cát vàng, không thấy người. Cô nhìn hai người nói, đội cứu hộ không đến kịp, phải cố gắng duy trì sức khỏe, vừa thoát khỏi tình huống hạ cánh khẩn cấp, thì giờ lại có một vấn đề nan giải khác, sa mạc hoang vu. Nếu có nuốt chửng hết cả sa mạc cũng không thấy an toàn, trẻ con bắt đầu kêu là muốn uống nước. Trong máy bay chỉ còn chút ít nước dự phòng, tiếp viên hàng không đi vào trong khoang, đem phần nước còn lại ra, nhưng chỉ có một chai nước khoáng, hết đứa nhỏ này uống, rồi lại đến đứa nhỏ kia uống. Mỗi người đều uống nhưng vẫn không đủ. Có người còn bị cảm nắng đến té xỉu, hy vọng rằng đội cứu hộ sẽ đến nhanh. Tiếng cơ phó vừa dứt, ngay lập tức mọi người nghe được tiếng bạch bạch bạch truyền đến. Vưu Châu Châu ngẩng đầu nhìn. Có ba chiếc trực thăng đang bay đến, đội cứu viện đến rồi, có người vui mừng la lên. Cô thở dài một hơi, ba chiếc trực thăng đáp xuống trước mặt mọi người, nhưng trên máy bay có hơn 400 hành khách, không thể chở hết trên ba chiếc trực thăng, quá tải. Trung tâm cứu hộ không có dư chiếc trực thăng nào nữa sao, cơ phó một nhíu mày, hành khách đi trước, còn nhân viên trên máy bay thì đi sau. Sau đó, trên sa mạc chỉ còn lại Vưu Châu Châu và nhân viên trên máy bay, ánh nắng gay gắt, cô lấy một chiếc khăn choàng màu đỏ từ trong hành lý ra, trùm lên đầu. Nhân viên cứu hộ đem nước đến, nhưng đều bị hành khách nhận hết, Vưu Châu Châu khác đến không chịu được, bên trong buồng lái, tình hình của Minh Ngọc cũng không tốt hơn là bao, có tiếng xe. Tiếp viên trưởng Vương đột nhiên lên tiếng, Vưu Châu Châu cũng nghe thấy, theo âm thanh nhìn lại, còn chưa nhìn thấy xe, trời nóng như thế này, không biết là ai lái xe đến sa mạc. Trên đồi cát xuất hiện đầu xe, chạy đến và cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ, là Lương Tấn. Người lái xe đến là Lương Tấn, cô không khỏi mừng rỡ. Lên xe, Lương Tấn nhìn về phía người con gái đang trùm khăn choàng màu đỏ. Vưu Châu Châu nhếch môi, nhanh chóng kéo cửa bên ghế phụ, ngồi lên. Minh Ngọc từ buồng lái đi ra, nhìn thấy xe Lương Tấn cũng không nén khỏi vui mừng. Lương Tấn, sao anh lại đến đấy? Minh Ngọc cười nói, sau đó quay đầu nhìn tiếp viên trưởng và cơ phó nói, lên xe trước đi. Tiếng bạch bạch bạch, một lần nữa vang lên, báo hiệu sắp có thêm trực thăng đến đón. Vưu Châu Châu ngước đầu lên nhìn Minh Ngọc, trực thăng đến rồi, mọi người ngồi trực thăng mà về đi. Nói xong, cô quay đầu nhìn Lương Tấn, cơ trưởng Lương, chúng ta đi. Minh Ngọc và mọi người bên tổ tiếp viên đứng trên mặt đất nhìn hai người họ. Lương Tấn, đi thôi, trực thăng sẽ đưa bọn họ về mà, Vưu Châu Châu thúc giục. Minh Ngọc hơi mở miệng, anh đã cầm tay lái, quay đầu, xe từ từ biến mất, chỉ thấy cát vàng cuồn cuộn sau khi xe chạy đi. Trên xe có nước, Vưu Châu Châu một hơi uống hết cả chai. Cô quay đầu, chăm chú nhìn Lương Tấn lái xe, nụ cười trên mặt vẫn không tan. Nhưng cô cũng đoán được vì sao anh lại tìm thấy mình, Vưu Châu Châu đưa tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên cái tay đang lái xe kia, cơ trưởng Lương, anh là từ trên trời xuống, Lương Tấn giảm tốc độ, hai mắt nhìn thẳng phía trước, nói, từ trên trời xuống không phải là tôi, mà là những chiếc trực thăng kia kìa, cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay cô, nói tiếp, bỏ tay cô ra, là anh. Vì những chiếc trực thăng đó không phải vì tôi mà đến, nhưng còn anh thì lại vì tôi mà đến, Vưu Châu Châu cười nói, Bỏ tay cô ra, tôi đang lái xe, Lương Tấn nói. Cô nháy một bên mắt, vậy thì ngừng xe lại một chút. Tay của cô đặt trên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi còn tưởng là sẽ không được gặp anh thêm lần nào nữa đó, cô khẽ nói, ngón trỏ khẽ cong, chọng lên ngón trỏ của anh. Xe đang chạy, đột nhiên chậm dần, và cuối cùng thì dừng lại. Đây là lần đầu tiên tôi hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc. Vưu Châu Châu ngồi bên cạnh cúi đầu, nhìn chăm chú vào tay Lương Tấn, khẽ nói, cô cầm lái. Lương Tấn lắp bắp kinh hãi. Người nhận nhiệm vụ không phải là cô, mà vừa rồi anh lại nhìn thấy Minh Ngọc mới là người bận đồng phục cơ trưởng. Lúc hạ cánh khẩn cấp là tôi lái, Vưu Châu Châu ngẩng đầu, nhìn Lương Tấn, nhìn tôi bình tĩnh thế thôi, nhưng trong đầu các dây thần kinh đều căng lên, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Con trỏ của cô khẽ cử động, sau đó lại cuốn lấy ngón trỏ của anh. Vào lúc máy bay và sa mạc va chạm vào nhau, những hạt cát thổi bay lên, không nhìn thấy gì bên ngoài, không khác gì trời sập. Nhưng cô là người lái máy bay, nhất định phải thật tỉnh táo, bình tĩnh hơn so với tất cả người khác. Lương Tấn đã xem qua video cảnh máy bay Boeing 737 hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc, nhưng chiếc máy bay đó khi vừa đụng phải mặt đất thì đã tan vỡ, các vàng hòa cùng khói bốc lên nghi ngút, cuốn lên tận trời xanh, vô cùng thê thảm. Trong lúc anh đang nhớ lại cảnh tượng kia, Vưu Châu Châu đã gỡ tay anh ra khỏi vô lăng, cả người nhanh chóng di chuyển sang bên ghế lái, cô dạng chân ngồi lên đùi anh. Hai tay ôm lấy cổ Lương Tấn. Phút chốc, anh khôi phục tinh thần, cả người căng ra, đôi mắt chăm chú nhìn cô. Vào lúc Lương Tấn mở miệng muốn nói thì Vưu Châu Châu đã ngẩng đầu lên hôn anh, nhẹ nhàng mơn trớn từng chút một. Sau đó, đầu lưỡi nhanh chóng cậy mở hàm răng, dây dưa. Lúc này đây, nụ hôn của cô so với lúc trước càng cuồng nhiệt hơn, còn Lương Tấn cũng rất biết phối hợp, nhiệt tình hôn đáp trả cô. Một tay ôm eo, một tay anh cố định sau cổ Vưu Châu Châu. Trong lòng có cảm xúc nặng nề không nói lên lời, anh cứ thế hôn cô, sống sót qua tai nạn, nụ hôn cùng nhiệt đó càng thêm cuốn quyết say mê. Không gian hạn chế khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, điển hình là Vưu Châu Châu, lưng cô gần như là bị đè hẳn lên tay lái, thu một tay từ trên cổ anh lại, đưa đến bên cạnh chỗ ngồi, ấn vào một cái nút gần đó, ghế ngồi lập tức ngã về sau. Hai người thuận thế ngã ra sau, tiếp tục hôn, sau cùng, Vưu Châu Châu nằm nhòi lên người Lương Tấn. Cả hai tay anh đều ôm lấy lưng cô. Trong sa mạc mênh mông vô tận, không có một bóng dáng của con người, chỉ có mỗi chiếc xe của bọn họ. Thế giới ngoài xe, tiêu điều hoang vu, còn thế giới trong xe thì lại nhiệt liệt như lửa. Hơi thở hai người nặng nhọc xen cùng xen lẫn vào nhau, không thể nào phân biệt được. Vưu Châu Châu lại nhớ đến giấc mơ dang dở trên máy bay kia, hàm muốn dâng trào. Lương Tấn, Lương Tấn, cơ trưởng Lương, cơ trưởng Lương, bọn họ càng hôn càng đụng chạm nhiều chỗ trên cơ thể hơn. Cô gọi tên anh, kéo khóa áo anh. Anh cúi đầu nhìn cô, nhìn thấy cô đang đưa tay vào. Thân thể anh bỗng căng ra, giây tiếp theo, tiếng xào xạc vang lên. Đột nhiên, Lương Tấn ngẩng đầu lên nhìn, bụi cát mịt mù bên ngoài đang không ngừng đập vào kính chắn gió. Trên sa mạc nổi lên gió lớn. Bão cát, Lương Tấn lập tức ôm Vưu Châu Châu ngồi dậy, sau đó đẩy cô ra nói, ngồi xuống, phải nhanh chóng rời khỏi đây, cô nhìn thoáng ra bên ngoài. Bão cát không hề nhỏ. Cô ngồi xuống ghế của mình, cúi đầu chỉnh trang lại quần áo, khăn trùm đầu đã rơi ra, cô cúi đầu nhặt lên, cũng không trùm lên lại. Sau đó lại nhìn ra bão cát bên ngoài, thở dài, tại sao lại lửa lúc này mà nổi gió. Lương Tấn hơi nghiêng đầu nhìn Vưu Châu Châu, sắc mặt cô đã chuyển trở nên đỏ hồng, so với bình thường thêm phần quyến rũ. Ánh mắt anh lóe lên, nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, chỉnh trang lại quần áo, nhanh chóng nổ máy. Trong cơn bão cát, chiếc xe lao đi, đến khi ra khỏi sa mạc, tốc độ xe mới giảm lại. Lương Tấn liếc nhìn qua Vưu Châu Châu, trên mặt cô vẫn còn một tầng ửng đỏ. Mặc dù rung động lòng người, nhưng nếu khi xuống xe, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Đừng có suy nghĩ lung tung, Lương Tấn quay đầu lại, mắt vẫn tiếp tục nhìn đường xá phía trước. Suy nghĩ lung tung về cái gì, Vưu Châu Châu cong khóe môi. Anh không trả lời, thật sự là vẫn chưa đủ thỏa mãn mà. Cơn bão cát đáng ghét này. Vưu Châu Châu nói, Lương Tấn lảng sang chuyện khác, tại sao máy bay lại hạ cánh khẩn cấp, động cơ không hoạt động, cả bốn đều không hoạt động luôn sao? Đúng vậy, Lương Tấn lắp bắp kinh hãi, cả bốn cái đều không hoạt động cùng một lúc rất hiếm khi nào xảy ra. Còn nữa, lúc hạ cánh khẩn cấp sao lại là cô lái? Lương Tấn lại hỏi. Vưu Châu Châu dựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nghịch lấy tóc mai, lười biếng nói, cơ trưởng Minh mới đến nên kỹ thuật không tốt bằng tôi chứ sao? Lương Tấn suy nghĩ một chút, nói. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy bay không tệ. còn nhận được rất nhiều huy chương của Học viện Canada. Vưu Châu Châu liếc mắt nhưng về phía Lương Tấn, giọng điệu kỳ quái, thật sao? Vậy chắc do tôi không nhìn thấy được tài năng của cô ấy, anh khẽ nhìn sang Vưu Châu Châu, nói không giấu giếm, sau khi tốt nghiệp, cô ấy chưa từng phạm phải sai lầm ở bất kỳ nhiệm vụ nào, vậy thì lần này cô ấy đã phạm phải sai lầm rất lớn. Cô nhanh chóng trầm mặt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đầu tiên chỉ có hai động cơ không hoạt động, tôi đã đưa ra đề nghị hạ cánh tạm thời ở Jordan, nhưng cô ấy vẫn ngang bướng, bác bỏ ý kiến của tôi, bảo hai động cơ còn lại vẫn hoạt động rất tốt. Lương Tấn nhíu chân này, tại sao Minh Ngọc lại làm như thế? Vưu Châu Châu lại lên tiếng, sau đó, bắt đầu có thêm hai động cơ nữa gặp trục trặc, không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp. Tôi không biết lý do tại sao cái người mà trong mắt anh luôn cho rằng không bao giờ phạm phải sai lầm ấy, lại có thể lái như thế. Nhưng tôi không muốn chết trên tay cô ấy, nên đã ngồi vào ghế lái. Mọi chuyện là như thế, Minh Ngọc hoàn toàn có vấn đề. Nhưng vẫn thoạt may, bọn họ vẫn hai cánh thành công. Lương Tấn hít sâu một hơi, xe đã vào đến thành phố, người ngày một đông, nên vì thế xe phải giảm tốc độ, đặt phòng trước chưa? Lương Tấn hỏi, chưa, tôi không thường xuyên bay đi Cairo, không quen đường quen xá, nên vẫn chưa tìm được khách sạn nào tốt. Cô nhìn anh ở đâu, tôi ở đó. Lương Tấn lái xe đến khách sạn nơi cả tổ bay bọn họ ở, khách sạn không còn phòng. Chủ khách sạn nói những căn phòng kia vừa mới có người mua, là một đoàn người Trung Quốc. Vưu Châu Châu không ngại có hay không có phòng, thậm chí cô còn cảm thấy không có căn phòng nào tốt. Cô nhìn Lương Tấn cười nói, vậy thì tôi đến chỗ anh, ở phòng anh, có lẽ chút nữa sẽ có người trả phòng, thì sẽ có phòng cho cô thôi. Lương Tấn nói, cơ trưởng Vưu, tiếng kêu mừng rỡ từ bên ngoài vọng đến. Cô qua đầu nhìn lại, là tiếng viên trưởng Vương. Bên cạnh còn có Minh Ngọc cùng với cơ phó và các tiếp viên khác, Vưu Châu Châu lập tức biết được tổ bay của Bắc Hàn cũng ở tại khách sạn này. Đội cứu hộ sau khi cứu bọn họ ra cũng không hỏi thăm hay điều tra gì sao? Sao lại nhanh đến vậy mà đã vào được thành phố rồi? Cơ trưởng Vưu, cô không đặt phòng trước sao? Vậy thì ngủ cùng phòng với chúng tôi đi. Tôi ngủ với cô ấy, tiếp viên trưởng Vương chỉ vào cô gái đứng bên cạnh mình. Không cần đâu, Vưu Châu Châu nói, tiếp viên Vương chân thành nói, không sao đâu, tôi và cô ấy chật chội xíu cũng chẳng sao, bây giờ cô có phòng rồi đó, Lương Tấn nói với cô. Trong lòng Vưu Châu Châu không khỏi thở dài, cái cô tiếp viên Vương này thật là. Tiếp viên trưởng Vương làm thủ tục nhận phòng xong, đưa cho cô một thẻ. Anh ở phòng mấy thế? Vưu Châu Châu hỏi Lương Tấn. Lương Tấn trả lời, 402, tôi thì ở 307, vậy là không ở cùng một tầng rồi. Giọng nói cô có vài phần thất vọng. Lương Tấn, anh ở phòng 402 sao? Minh Ngọc vui mừng. Ừm, giọng Minh Ngọc phấn khởi nói, em ở 403, bên cạnh phòng anh luôn. Vưu Châu Châu nhìn bộ dạng vui vẻ của cô ấy, nhắm mắt lại. Lương Tấn nói với Minh Ngọc, đi về phòng đi. Minh Ngọc gật đầu, ừm, bốn động cơ không hoạt động, hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc khiến cho tâm trạng cô không được tốt. Khi nhìn thấy Lương Tấn cô mới dằn những cảm xúc ấy lại. Khi thấy Lương Tấn và Vưu Châu Châu đứng hung, cô khẽ đưa mắt nhìn hai người họ, cất bước đi về phía thang máy. Tiếp viên trưởng Vương và mọi người đi sau lưng Minh Ngọc, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trong một khoảng thời gian ngắn, cả đoàn người chỉ còn lại mỗi Vưu Châu Châu và Lương Tấn. Cô cũng đi về phòng đi, anh cũng nói thế với cô. Sau khi trải qua chuyện hạ cánh khẩn cấp vào ban sáng, Vưu Châu Châu đúng là cảm thấy rất mệt, cô cần phải nghỉ ngơi, vì vậy đi về phía thang máy cùng với Lương Tấn, chờ đợi lượt tiếp theo. Thang máy xuống đến nơi, cửa mở ra, cả hai người họ cùng bước vào. Lương Tấn đứng bên cạnh cửa, đưa tay nhấn xuống số 3, sau đó lại nhấn tiếp số 4. Lúc cửa thang sắp đóng lại, có một người phụ nữ trùm khăn trên đầu bước vào. Vưu Châu Châu liếc nhìn thấy số 4 đang phát sáng kia, quay đầu về phía anh, một mình tôi ở lầu 3 hả? Không phải vậy sao? Lương Tấn nhìn cô, anh dẫn tôi đi, gần mà, tự cô cũng có thể đi được. Trong thang máy lúc này còn có người ngoài, cô trừng mắt nhìn Lương Tấn, anh không thèm để ý. Thang nhanh chóng ngừng ở tầng 3, Vưu Châu Châu hừ nhẹ một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Lầu 3 còn có người bên Bắc Hàn, Vưu Châu Châu gật đầu với người chào hỏi mình rồi bước vào trong phòng. Cô vừa vào cửa thì lập tức tháo giày cao gót ra, ngã xuống giường bắt đầu ngủ. Đang lim dim thì lại có ai đó gõ cửa, hóa ra là người mà Lương Tấn nhờ đưa hành lý tới cho cô, cũng chả chịu tự đến đây nữa, Vưu Châu Châu oán thầm. Cô xách hành lý vào trong rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mộng, phòng trên lầu 4 vừa có người Bắc Hàn vừa có người Trường Cát. Sau khi Minh Ngọc bước vào phòng thì lập tức suy nghĩ về sự cố lần này, cô biết là do mình sơ suất nên tâm tình buồn như đưa đám. Trước kia cô chưa từng mắc sai lầm nào cả, vậy mà hôm nay lại phạm phải lỗi, còn sai ngay trước mặt Vưu Châu Châu nữa chứ, thế nên cô vừa bội phục Vưu Châu Châu, lại vừa cảm thấy không cam lòng, tâm tình trở nên rất mâu thuẫn, hơn nữa cũng không biết làm sao đối mặt với người trong công ty, còn báo cáo sự cố, chờ đến khi trở về công ty thì sẽ không tránh khỏi việc cấp trên tới làm công tác điều tra an toàn. Minh Ngọc cảm thấy trong lòng rối loạn đến tê dại. Cô chẳng còn tâm tư nào để nghỉ ngơi nữa, chỉ mang theo vẻ buồn rười rượi ngồi trên giường nhớ về rủi ro lần này. Bốn động cơ cùng một lúc không hoạt động là chuyện vô cùng hiếm thấy, vậy mà cô lại gặp phải. Trong khi máy bay đang không ngừng rơi xuống thì cô phải điều khiển thật vững mới đúng, thế mà cô lại căng thẳng đến mức phạm phải sai lầm. Đây là chuyện vô cùng không nên đối với người làm nghề như cô. Cô càng nghĩ thì trong lòng càng hỏng bét, ngồi trên giường được hơn một tiếng, cô xuống giường, mở cửa ra ngoài. Đi đến trước cửa phòng 402, gõ cửa, cửa phòng được mở ra, Lương Tấn đứng chắn trước cửa. Lương Tấn, em có chuyện muốn nói với anh một chút. Trong mắt Minh Ngọc không có sự vui mừng như lúc nãy, mà thay vào đó hiện lên vài phần khổ sở. Trong khách sạn có quầy bán cà phê, Lương Tấn bảo cô đến đó nói chuyện. Anh Tấn, lần này em phạm phải sai lầm rồi, ngồi xuống ghế, Minh Ngọc hiện lên vẻ buồn rầu nói. Cô chuyển về cách xưng hô trước kia của hai người, Lương Tấn cau chân mày, tôi biết rồi, cơ trưởng Vưu đã nói cho anh sao, cách xử lý tình huống của cô, lỡ có chuyện gì cũng khó mà đền bù được, Lương Tấn nói. Minh Ngọc mím môi, gật đầu, dạ, Lương Tấn không phải là loại người nhiều lời, nhưng Minh Ngọc lại là em gái của bạn thân anh, không những thế bọn họ còn là đồng nghiệp. Nên anh đã nói thêm vài câu nhiều hơn so với bình thường, nói vậy chắc cô đã biết được lỗi của mình, quan trọng là không bao giờ được tái phạm nữa. Khi bay phải luôn nhớ là mạng sống luôn đặt lên hàng đầu, phát hiện máy bay có trục trặc gì thì phải đưa ra quyết định chính xác, như chuyện động cơ không hoạt động thì cần phải hạ cánh tạm thời. Những chuyện này, cô chắc hẳn là đã biết. Chuyện lần này còn có những nguyên nhân nào khác sao? Minh Ngọc do dự mất một lúc, rồi nói, anh Tấn, anh đúng là người nhanh nhạy. Cũng bởi vì có cơ trưởng Vưu ở trên máy bay, em không muốn thua cô ấy, sắc mặt Lương Tấn trở nên nặng nề, trên máy bay không phải là chỗ để khoe khoang kỹ thuật, chẳng có gì đáng để hơn thua cả, cô không nên có suy nghĩ này, Vưu Châu Châu cũng đã nói một câu như thế, khi bay không nên khoe mẽ. Minh Ngọc cắn môi, không nói lời nào, kỹ thuật của cô không bằng người ta, cần phải mạnh danh học hỏi nhiều hơn mới đúng, em biết sai rồi, Minh Ngọc nói. Lương Tấn đã nói đến nước này cũng không còn lời nào để nói thêm nữa. Lần này không biết em có bị đình chỉ bay hay không, im lặng một lúc, Minh Ngọc lo lắng nói một câu. Bất kể là hình phạt nào, cô cũng phải nhận lấy, Lương Tấn nói. Minh Ngọc cúi đầu quấy cà phê, một tiếng, bây giờ cũng không còn sớm nữa, sau này ráng bay cho tốt, nói xong, Lương Tấn đứng dậy có ý muốn rời đi. Em hiểu rồi, anh Tấn, Minh Ngọc ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười. Vị trí cơ trưởng cấp cao lần này, anh vẫn cho rằng cô ấy sẽ nhận được sao? Sau khi Lương Tấn bước đi được hai bước, Minh Ngọc bất chợt hỏi. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng, dứt lời, anh quay người rời đi. Còn nữa, anh Tấn thích cơ trưởng Vưu sao? Minh Ngọc tự hỏi. Cô nhìn bóng lưng Lương Tấn đang khuất dần, dặn lòng, mình cần phải tỉnh táo lại mới được. Vị trí cơ trưởng cấp cao này, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình, cô không cần phải hơn thua với người khác. Khi Vưu Châu Châu tỉnh dậy, trời đã tối được một lúc. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Đương nhiên cả Lương Tấn cũng đã ăn tối xong, cô thất vọng khi anh không gọi mình. Làm cho đã rồi sao lại lơ tôi, Vưu Châu Châu cầm điện thoại nói. Mãi không nghe thấy giọng anh, cô toàn cúp máy thì chợt nghe được giọng Lương Tấn nói, tôi có đặt đồ ăn cho cô, xuống quầy lễ tân, nhờ họ hâm nóng lên mà ăn. Vưu Châu Châu rốt cuộc cũng nở nụ cười, được. Cô cúp máy, đi xuống dưới, chậm rãi ăn xong bữa tối thì cũng đã 11 giờ khuya. Không ít người đã chìm vào giấc ngủ. Cô đến Cairo là để tìm Lương Tấn, không muốn phải ở một mình. Ngồi bên giường gửi tin nhắn cho anh, này, anh đã ngủ chưa? Chuẩn bị ngủ, tôi vừa thức mà anh lại đi ngủ. Cô nhìn xem mấy giờ rồi, vậy một mình tôi làm gì bây giờ? Đọc sách, coi tivi, khi nào buồn ngủ thì nằm xuống ngủ tiếp. Tôi không muốn ở một mình. Lương Tấn không trả lời. Cô mở cửa ra khỏi phòng, bên ngoài trời tối đen như mực. Khách sạn này đến một cái đèn cũng không mở, Vưu Châu Châu phải dùng đèn pin trong điện thoại để chiếu sáng, ấn thang máy đi lên lầu 4, cô lại sử dụng đèn điện thoại để tìm số phòng. Đến được cửa phòng 402, cô ngừng lại, đưa tay gõ cửa, cửa phòng được mở ra, Lương Tấn đứng trước cửa, đèn trong phòng phát ra rất tối. Vưu Châu Châu lập tức ôm lấy cổ anh, chỉ mới vừa thân mật một chút xíu, mà anh đã muốn lơ đẹp tôi rồi. Cô vẫn còn muốn nói đến chuyện lúc nãy, nhưng chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu mà. Có điều, ánh mắt Lương Tấn lại lóe lên, anh nói, mấy giờ rồi, còn có chuyện gì à? Vưu Châu Châu đá giày cái gót ra, nhảy thẳng lên người Lương Tấn. Theo phản xạ, anh ôm chặt lấy cô. Vưu Châu Châu cong môi lên, ghé vào bên cạnh tai anh, nhỏ giọng nói, đóng cửa, ôm tôi vào phòng, hả? Có chuyện gì vậy? Cúp điện sao? Anh, giọng của Minh Ngọc truyền đến, kèm theo tiếng dép đạp trên nền nhà. Lương Tấn ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh Ngọc đứng bên ngoài cửa. Chân anh nhanh chóng đẩy cửa, rồi tầm một tiếng cửa phòng bị đóng lại. Minh Ngọc nhìn qua cửa phòng bị đóng, sững sờ đứng đó. Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, đối diện với đôi mắt cười của Vưu Châu Châu. Hỏng bét, bị người ta nhìn thấy mất rồi, Vưu Châu Châu nói, nhưng vẻ mặt không có chút lúng túng ngược lại càng thêm phần hài lòng. Lương Tấn hơi liếc cô một chút, không lên tiếng, ông cô xoay người. Anh nhìn đến chiếc giường trắng, rồi lại nhìn sang chiếc ghế sofa màu xanh gần cửa sổ, vẫn là đến bên ghế đi. Vưu Châu Châu dùng hai tay ôm lấy cổ anh ghì xuống. Lương Tấn cúi đầu, cô thuận thế hôn lên môi anh. Lần này khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau, anh liền chủ động hôn lấy, cả môi lưỡi như đều bị cuốn vào trong. Sự nhiệt tình của anh lại khiến cho Vưu Châu Châu sao động, hai tay cứ thế mà ôm chặt cổ anh hơn. Vưu Châu Châu vẫn ở trên người anh, Lương Tấn đưa tay nâng lấy cô, vừa hôn vừa bước đi, khi đến bên cạnh cửa sổ, hơi thở của cả hai người đều trở nên gấp gáp hơn. Anh xoay người đặt cô lên ghế sofa, nhưng hai chân cô vẫn cứ bám vào thắt lưng anh, hai người càng hôn càng thêm phần nồng nhiệt. Lương Tấn lại ôm Vưu Châu Châu, cả người chuyển động, đổi thành anh ngồi trên ghế còn cô thì dang hai chân áp sát vào anh. Ánh đèn bên cạnh giường rất yếu, không thể chiếu sáng đến tận bên cửa sổ. Chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng của hai người họ không ngừng cuốn lấy nhau. Màn đêm yên tĩnh, tiếng hôn cùng với tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau. Một tiếng kêu, một hơi thở cũng toát lên đầy ma mị, hai người kìm tay lại nhưng trong lòng không đành. Vưu Châu Châu giật nút áo trên người Lương Tấn ra, đưa tay trượt vào trong, cả người anh đột nhiên căng lên, buông môi ra, thay vào đó lại tiếp tục hôn lên cằm cô. Bàn tay anh đặt bên hông Vưu Châu Châu cũng rút lại, hơi lưỡng lự một chút rồi lại đưa tay ôm chặt cô vào lòng, một bàn tay đặt trước ngực Lương Tấn, giày vò nhau từ nhẹ đến mạnh, chậm đến nhanh. Nụ hôn của anh khẽ rời khỏi cằm người đối diện, bắt đầu hôn thẳng một đường xuống dưới, cách đó không xa là dòng sông Ninh đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Ánh đèn hai bên bờ sông đã tắt, nước sông âm thầm chảy trong đêm yên tĩnh, ngầm ca ngợi những năm tháng qua. Từ sông Ninh nhìn về phía khách sạn, bên trong cửa sổ, bóng người không ngừng dính lấy nhau, lên lên xuống xuống, thi thoảng còn có âm thanh truyền đến, là tiếng thở dài, à không, là khen ngợi, khẽ ngâm nga vài câu hát. Vưu Châu Châu nửa ngồi trên giường, cong môi lên, ngón cái và ngón trỏ không ngừng khoa tay múa chân. Lương Tấn từ phòng tắm đi ra, xoay người nhặt chiếc giày cao gót của cô ở ngoài cửa lên, đặt vào trong tủ giày, sau đó đứng bên cạnh đầu đối diện của giường nhìn cô. 18 sao, cô ngẩng đầu, cười đến hiếp cả mắt. Lương Tấn nói, không mệt à, tôi dùng tay đo, không biết có đúng hay không. Vưu Châu Châu đưa ngón cái và ngón trỏ ra. Lương Tấn lại nói, vừa rồi thấy em ngáp, vẫn nên dùng thước cho chính xác. Anh có thước không? Vưu Châu Châu hỏi. Sắc mặt Lương Tấn trở nên kỳ lạ, không có thước. Vậy thì đợi trời sáng tôi xuống quầy lễ tân mượn thước, hoặc đi mua đại một cây cũng được, em đang nghiêm túc đó hả? Lương Tấn nhìn cô, tôi rất muốn biết đó. Tại sao mà lúc nãy thể lực của anh lại mạnh đến thế? Lương Tấn thản nhiên nói, 18, Vưu Châu Châu không nghe rõ. 18, Lương Tấn nói lại một lần nữa, anh đã đo qua rồi sao? Lương Tấn khẽ liếc cô, một tiếng, quay người đi về phía cửa sổ, sau đó ngồi xuống ghế sofa, nằm ngửa lên đó. Khóe mắt và chân mày của cô đều toát lên ý cười, khen, giỏi quá, ngủ đi. Lương Tấn không kiềm chế được nở nụ cười, đặt hai tay gối lên bên dưới cổ, nhắm mắt lại. Cô đi chân trần xuống giường, cúi người nhìn anh, làm thì cũng đã làm rồi, anh còn giả vờ ngủ trên sofa à. Lương Tấn chậm rãi mở mắt, nhìn cô chăm chú. Vưu Châu Châu cười, nháy một bên mắt, anh ngồi dậy, trong chớp mắt ôm lấy cô, đi thẳng về phía giường ngủ. Vậy thì ngủ ngon. Lương Tấn đặt Vưu Châu Châu trên giường, rồi nằm xuống bên cạnh cô, nói, cô ngồi dậy, ghé vào lồng ngực của anh, nhắm mắt lại, một tiếng. Lương Tấn đưa tay tắt đèn, sau đó khoác tay lên hông cô, cũng nhắm mắt lại. Minh Ngọc ở phòng bên cạnh trằn trọc, không thể ngủ. Cô nhìn thấy Vưu Châu Châu nhảy lên trên người Lương Tấn, sau đó thấy Lương Tấn ôm cô ấy, Anh chỉ nhìn cô một cái thì cửa đã nhanh chóng đóng lại. Khách sạn này cách âm cũng không tốt, không biết vì sao trong thâm tâm cô vô cùng khó chịu, cộng thêm chuyện hạ cánh khẩn cấp, tâm trạng cô càng thêm bực mình. Fighter là một loại bánh nhìn giống pizza. Chỗ mà hai người họ chọn ăn sáng chính là nơi bán món bánh này. Sao anh lại có tài liệu của Phây Tu vậy? Vưu Châu Châu nhắc đến chuyện lần trước khi cô bay đến Venice, phải hạ cánh tạm thời ở Milan, thì gặp phải chuyện khiếu nại của người tên Phây Tu này. Lương Tấn cắt miếng bánh Fighter ra thành những miếng chữ nhật nhỏ. Cô dùng nĩa xiên vào, Lương Tấn lại cắt thêm một miếng nữa, nói, chuyện Phây Tu mất tích, đúng lúc tôi có vài người bạn là phi công ở nước ngoài, bọn họ đang đi công tác, trong lúc rảnh rỗi, tôi đã hỏi thăm bọn họ về người này, trong lúc rảnh rỗi. Vưu Châu Châu cười thầm, người đàn ông này với trái tim của anh ấy không đồng đều, công ty đang bàn về chuyện khiếu nại, đúng lúc anh lại tìm ra được bằng chứng, giúp tôi tránh khỏi những phiền tới không đáng, tôi đặc biệt đến để cảm ơn anh, ngừng một chút, cô lại nói. Tôi không hề nghĩ đến anh ta là kẻ lừa gạt, chuyên đi khiếu nại để gạt lấy tiền. Cháu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước M, có thể ăn cắp được tài liệu giấy tờ để chứng nhận, đúng là cũng có chút bản lĩnh đó. Vưu Châu Châu lại lấy miếng bánh Fighter Lương Tấn vừa cắt xiên đi, anh từng chút một, cắt hết toàn bộ dĩa bánh. Anh nhìn thoáng qua Vưu Châu Châu, tính cách cô rất thoải mái, không ít người bên Bắc Hàn đang tìm cách đá cô ra, vậy mà cô cũng không suy nghĩ đến việc rời nơi đó. Anh thật sự có chút không hiểu. Vưu Châu Châu xiên một miếng Fighter đến bên miệng Lương Tấn. Tôi tự mình làm được, anh nói. Cô vẫn không rút tay lại, Lương Tấn đành phải há miệng. Em, Lương Tấn nhìn cô nói một từ. Sao thế, cô chớp mắt. Đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Bắc Hàn chưa? Lương Tấn hỏi. Rời khỏi Bắc Hàn? Đến trường Cát sao? Không phải là anh không hy vọng tôi sẽ đến trường Cát làm việc à? Vưu Châu Châu khẽ nói. Lương Tấn trả lời, công ty nào cũng được. Lần trước có gửi đơn từ chức, nhưng bọn họ không chịu phê duyệt, lần trước em cũng không muốn rời Bắc Hàn, anh hiểu tôi rõ ghê ta, Vưu Châu Châu cười, lần này bọn họ lại muốn đưa tôi ra chịu trách nhiệm nữa, tôi đương nhiên là sẽ không ở lại cái nơi đó rồi, tôi sẽ đi với anh. Lương Tấn không trả lời, nhân viên bên Bắc Hàn xuống dùng bữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.